Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 201 đề nghị. Làm sao mà hắn lại có thể mạnh tới như vậy được? Thân thể thần ma của ta không thể cản nổi hắn sao? Đại yêu long kình cảm giác được thiến niên loài người như con kiến kia đang bò vào trong đầu của hắn, hắn lập tức luống cuống. Buộc hắn phải đi ra. Trong nháy mắt Kỷ Ninh đã chui vào gần trăm trượng trong đầu long kình. Đúng lúc này, luồng sáng màu xanh nhạt từ bốn phương tám hướng vọt tới đập thẳng vào Kỷ Ninh. Thần lực trong nháy mắt Kỷ Ninh đã hiểu ra đây chính là thần lực của long kình. Thần lực tồn tại ở từng chỗ trên thân thể thần ma. Lúc này ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu đại yêu long kình, lượng lớn thần lực ở xung quanh lập tức như cơn hồng thủy mãnh liệt đánh vào Kỷ Ninh. Cực kỳ mãnh liệt thần lực vô tận đập vào Kỷ Ninh đều bị giữ lại. Làm sao mà thần lực của nó lại nhiều tới vậy? Kỷ Ninh lập tức hiểu ra. E là mình sẽ không có nhiều hy vọng giết được con đại yêu long kình này. Bởi vì thần lực ẩn chứa trong thân thể cao lớn của đối phương hơn mình không biết bao nhiêu lần. Muốn giết chết một quái vật khổng lồ thế này, thì nhất định phải hơn hẳn nó. Nếu không cũng chỉ cùng lắm làm nó tổn thương chút ít mà thôi. Phá! Trích tinh thủ được Kỷ Ninh thi triển ra cực kỳ dũng mãnh. Tách đôi luồng thần lực như hồng thủy kia ra rồi nhắm thẳng vào chỗ hiểm trong đầu. Âm âm ầm. Hai đường kiếm quang dễ dàng vùng vẫy trong những nơi Kỷ Ninh đi qua. Trong đầu long kình bị thiệt hại nghiêm trọng. Đầu vốn là trung tâm của thân thể. Nếu gặp phải thần ma tiên thiên sinh linh thông thường thì bị thương tổn chỗ hiểm ở đầu là sẽ chết ngay. Còn với những kẻ đạt tới cảnh giới tích huyết trọng sinh mở ngoặc tròn cấp độ tử phủ, tuy không chết, nhưng sẽ mất đi khả năng kiểm soát cơ thể. Chỉ còn lại bản năng tự động khôi phục thân thể mà thôi. Còn tới cấp độ vạn tượng, thần ma có thể dễ dàng khống chế, thay đổi dung mạo, ngoại hình của mình. Khi bị thương tổn chỗ hiểm trên đầu, tuy không mất hoàn toàn khả năng kiểm soát cơ thể, nhưng khả năng kiểm soát cũng sẽ dần giảm tới mức tận cùng. Chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một vài đòn đánh đơn giản. Nếu đạt tới tận cấp đầu nguyên thần, thì sẽ có thể từ một phần của cơ thể tạo ra một phân thân hoàn toàn khác biệt. Thần ma luyện thể đạt tới cấp độ tử phủ là có thể tích huyết trọng sinh. Cấp độ vạn tượng có thể thay đổi dung mạo, ngoại hình. Cấp độ nguyên thần có thể tạo ra phân thân. Việc nhổ một sợi lông tạo ra phân thân cũng là một chuyện đơn giản với thần ma mạnh mẽ. Với thần ma cấp độ nguyên thần, đầu cũng sẽ không còn ý nghĩa đặc biệt với thân thể nữa. Nhưng ở cấp độ vạn tượng, đầu vẫn là phần quan trọng. Lúc này, thần hồn vẫn chủ yếu ở trong thức hải. Một khi bị thương tổn, thần hồn sẽ làm khả năng kiểm soát cơ thể giảm mạnh. Uỳnh! Sau khi kiếm quang của Kỷ Ninh đâm vào chỗ hiểm trên đầu, cả thân hình khổng lồ của đại yêu long kình run lên. Về sau bắt đầu đổ xuống phía dưới. Trong khi đổ xuống, cả thân hình đại yêu long kình vẫn còn đang vặn vẹo giãy giụa. Ở phía dưới, một tử sóc và thiếu nữ áo xanh ngẩng đầu lên nhìn với đầy vẻ căng thẳng. Thiếu nữ áo xanh cảm thấy cực kỳ khó tin khi nhìn thấy cảnh trước mắt, nàng vui mừng truyền âm nói chẳng lẽ sắp thắng rồi sao, sư huynh của ngươi thật lợi hại. Tới cả đại yêu long kình mà cũng thắng được sao? Cũng có thể. Một tử sóc cũng ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng đại yêu long kình là thần ma, không thua dễ như vậy đâu. Thiếu nữ áo xanh cũng lo lắng nhìn. Trong đầu long kình, Kỷ Ninh đâm qua nơi hiểm nhất trong đầu thì lập tức phát hiện ra khả năng phản kháng của long kình đã suy yếu tới mức cực hạn, hiểu ra đối phương đã gần như mất kiểm soát với thân thể của chính mình. Tốt lắm! Ánh mắt của Kỷ Ninh sáng lên. Thủy hỏa liên hoa. Ở xung quanh lập tức bắt đầu xuất hiện từng đóa thủy hỏa liên hoa lớn. Chúng bắt đầu nghiền nát thân thể của long kình. Mỗi đóa thủy hỏa liên hoa tới vài chục trượng xuất hiện trong miệng của long kình bắt đầu nghiền nát phần lưới và vài bộ phận khác. Nhưng Xẹp xẹp xẹp. Sao Kỳ Ninh trừng mắt. Không thể nghiền nổi. Nhỏ. Nhỏ. Nhỏ. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỳ Ninh. Đám thủy hỏa liên hoa liền bắt đầu thu nhỏ lại. Uy lực hoàn toàn tăng lên. Sáu đóa thủy hỏa liên hoa, mỗi đóa có phạm vi gần 10 trượng lại tiếp tục nghiền thân thể đại yêu long kình. Đúng là quát vật. Kỳ Ninh thầm hãi. Uy lực thủy hỏa liên hoa của ta đã mạnh hơn trước không ít. Vậy mà cả một đám lớn cũng không thể nghiền nát được thân thể đang không động đậy gì của nó. Máu thịt của nó thật quá cứng cỏi. Phạm vi 10 trượng là mức phạm vi tận cùng mà thủy hỏa liên hoa của Kỷ Ninh có thể giữ được uy lực mạnh nhất. Hiển nhiên thủy hỏa liên hoa nhất định phải phát huy tới mức tận cùng thì mới có thể nghiền nát được. Nhưng chỗ thịt nghiền nát đó chẳng đáng được bao nhiêu. Nếu cứ thế này thì đến khi nào mới nghiền nát được cái thân hình 3.000 trượng kia đây, chỉ sợ rằng tốc độ nghiền nát này không thể bằng được tốc độ khôi phục của nó. Uỳnh bỗng nhiên cả đầu long trình nổ tung. Kỷ Ninh cũng bị bắn bay ra ngoài. Khá thật, vậy mà dám bỏ cả cái đầu đi luôn. Kỷ Ninh bị đánh bay ra trong nháy mắt, thầm hãi khả năng quyết đoán của con quái vật kia. Mặc dù khả năng kiểm soát thân thể của long kình còn lại rất yếu, nhưng nó vẫn có thể thi triển một vài đòn đánh đơn giản, nên việc tự bảo cái đầu của mình rất dễ dàng. Cái đầu hoàn toàn nổ tung. Thân hình khổng lồ của long kình quay cuồng một lúc rồi cái đầu lại mọc lên. Nó gào lên một tiếng đầy tức giận. Gào. Theo tiếng gào giận dữ nó, cái đuôi che trời ngập đất của nó quật thẳng tới Kỷ Ninh. Quá nhanh, hơn nữa, chỉ riêng độ rộng của cái đuôi đã lên tới hơn 1.000 trượng. Kỷ Ninh lại đang ở giữa không trung nên không có chỗ nào làm điểm tựa, không thể nào xoay sở như trên mặt đất được. Trong lúc nhất thời, hắn không thể nào tránh được đòn này. Đã không chạy được thì né làm gì? Phá cho ta. Kỷ Ninh nắm hai thanh Bắc Minh kiếm, hét to lên. Kiếm trong tay hóa thành một đường kiếm như sông chảy, chém thẳng vào cái đuôi khổng lồ đang tới. Cái đuôi khổng lồ kia như cái quạt hương bồ che trời ngập đất. Hai đường kiếm quang thì lại như muốn chém sách cả trời cao. Hai bên va chạm nhau trong nháy mắt. Uỳnh! Như thể trời sụp đất nữ, không khí xung quanh nổ loạn xa. Chỉ thấy máu đỏ tươi bắn ra, thậm chí nhuộm đỏ cả không trung. Cả người Kỷ Ninh như một thiên thạch bắn ra xa. Vèo một tiếng, cả người đâm sầm xuống mặt đất bên dưới. Cả vùng đất hoang vu chấn động vang lên những tiếng ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện từng đường nứt sâu hoắm. Cả người Kỷ Ninh đã sớm bị chôn vùi dưới lòng đất. Loài người kia. Trên bầu trời chỗ đại yêu long kình trên cái đuôi của nó cũng xuất hiện từng đường chém làm người khác phải sợ hãi. Một vết thương dài tới mấy trăm trượng làm cho cái đuôi của nó gần như đứt ra. Lúc này vết thương đang nhanh chóng liền lại. Nó nhìn xuống phía dưới, dễ dàng cảm ứng được hơi thở của tên loài người dưới lòng đất vẫn đang mạnh mẽ điên cuồng không yếu đi chút nào. Nó cũng hiểu. Đối phương cũng là thần ma luyện thể. Chỉ một cái quật không thể nào gây tổn thương cho đối phương được. Đối phương có thể nhanh chóng khôi phục hoàn toàn như chưa việc gì xảy ra. Không ngờ thần ma luyện thể của ngươi còn mạnh hơn nhiều luyện khí. Khả năng che giấu cũng sâu thật. Âm thanh của đại yêu long kình vang ầm ầm ra xung quanh. Rồi tiếp theo cả người nó hóa thành một đường sáng nhanh chóng bay đi, kéo theo một đám trận kỳ bay theo. Vèo! Kỷ Ninh từ trong lòng đất nhảy lên cao rồi rơi xuống mặt đất. Chạy rồi sao? Kỷ Ninh cầm Bắc Minh kiếm trong tay, nhìn về phía đại yêu long kình đang chạy đi ở xa xa. Sư huynh đã đánh cho tên đại yêu long kình kia phải chạy mất hút rồi sao? Một tử sóc vui mừng nói. Thiếu nữ áo xanh ở bên cạnh lại vẫn ngây ra. Nàng nhìn về phía đại yêu long kình ở xa xa sắp biến mất, rồi lại nhìn về thiếu niên thanh tú có vẻ mặt y hệt với người mà nàng gặp năm xưa ngươi. đánh cho đại yêu Long Kình phải bỏ chạy sao? Ngươi có phải anh em song sinh với người kia không đấy? Nghĩ vẩn vơ cái gì đấy? Kỷ Ninh hô lên. Nhưng làm sao mà ngươi mạnh tới như vậy được? Đến ta có nhiều kỳ ngộ như vậy mà còn không bằng. Thiếu nữ áo xanh trợn tròn mắt nhìn Kỷ Ninh. Đây chính là đại yêu Long Kình đó. Nghe nói tới cả nguyên thần đạo nhân còn không lấy được mạng của nó. Nó cực kỳ mạnh mẽ đó. Đúng là nó rất mạnh. Kỷ Ninh nói. Đặc biệt là thần lực trong thân thể khổng lồ của nó nhiều tới mức không thể tưởng tượng nổi. Muốn giết chết nó sao? Về cơ bản là ta không thể làm được. Cho dù là nguyên thần đạo nhân thì e là phải thực sự vượt hẳn qua nó thì mới có thể giết chết nó. Nếu không, như một ít nguyên thần đạo nhân bình thường thì đúng là không làm gì được nó. Cùng là vạn tượng chân nhân nhưng lại vẫn có phân chia ra cao ra thấp khác nhau. Nguyên thần đạo nhân cũng vậy. Như nguyên thần đạo nhân trong Hắc Bạch Học Cung từng người đều là những nguyên thần đã thật sự ngộ ra đầy đủ một đạo, còn người có thể làm cho Kỷ Ninh có cảm giác được uy hiếp cực kỳ mãnh liệt như Bắc Sơn Hắc Hổ. Người có khả năng trở thành An Thiều Hầu thì đã được xem là người nổi bật trong số những nguyên thần đạo nhân. Ngươi không làm gì được nó thì tại sao nó lại trốn? Thiếu nữ áo xanh hỏi. Bởi vì nó cũng chẳng làm gì được ta. Kỷ Ninh cười nói. Hơn nữa, nó lại bị ta đâm vào phần hiểm làm cho thân thể mất kiểm soát. Chỉ cần dính phải một lần thì bất kỳ thần ma nào cũng không muốn bị làm như vậy lần thứ hai. Thần hồn có thể cảm ứng được rõ ràng từng bộ phận trên thân thể. Nhưng nếu đầu bị thương tổn thì khả năng kiểm soát cũng trở nên cực kỳ mỏng manh. Loại cảm giác này đúng là một cơn ác mộng. Hơn nữa, hắn vừa giao đấu với ta mà đã ăn quả đắng như vậy. Thì e là trong đầu cũng hiện lên bóng ma. Sợ ta còn con bài nào đó chưa lật ra. Kỷ Ninh nói. Một khi đã thấy thế thì dĩ nhiên là nó phải nghĩ cách mà nhanh nhanh chóng chóng chuồn đi thôi. À. Thiếu nữ áo xanh gật đầu. Đồng thời nàng cũng không khỏi khâm phục Kỷ Ninh. Đôi mắt của nàng hiện lên chút ánh sáng khi nhìn Kỷ Ninh. Khi xưa lúc còn đánh với nàng, hắn mới chỉ là hậu thiên. Bây giờ đã trở nên mạnh mẽ tới vậy. Thậm chí còn có thể đánh đại yêu Long Kình phải trốn chạy. Hơn 10 đại yêu vạn tượng khác bị giết như kiểu giết gà. Thật ra, nếu cứ đánh tiếp mà hắn không chạy thì ta cũng phải chạy. Kỷ Ninh cảm khái. Tuy với trích tinh thủ, mình có thể bộc phát được uy lực kinh người. Nhưng môn thần thông trích tinh thủ này lại làm tiêu hao thần lực quá kinh người. Uy lực của nó hơn xa thần thông pháp thiên tượng địa, mà lại còn có cấp độ cao hơn nhiều nên Kỷ Ninh mới có thể bộc phát ra chiến lực kinh người như thế. Nhưng thần lực tiêu tốn cũng cực kỳ kinh người theo. Kỷ Ninh không thể nào cứ dùng nó mà chiến đấu trong thời gian dài được. Sư huynh, đừng nói nữa. Một tử sóc biếu môi. Ngươi cứ khiêm tốn thế này nữa là ta không nghe nổi đâu. Vừa rồi kẻ chạy trốn chính là đại yêu Long Kinh tu luyện thần ma luyện thể vạn tượng viên mãn, còn có cả thần thông trong người đó. Kỷ Ninh nháy nháy mắt. Nhóc Kỷ tộc bỗng nhiên thiếu nữ áo xanh nói. Sao? Kỷ Ninh nhìn sang. Con rắn nhỏ, ngươi có chuyện gì thế? Ngươi có linh thú đi theo không vậy? Ta đi theo ngươi có được không? Thiếu nữ áo xanh đề nghị. Ta là không thanh xà nên phát triển rất nhanh. Hơn nữa còn có khả năng phát hiện ra những nơi giàu có. Các ngươi muốn xuyên qua không gian thì phải sử dụng tiểu Na-di đạo phù. Nhưng với ta thì lại đơn giản chả khác gì hít thở cả. Hơn nữa, sau này cảnh giới của ta cao hơn. Cái loại đại trận khóa không gian này sẽ chẳng còn ảnh hưởng được ta nữa. Kỷ Ninh chớp mắt một cách bên cạnh ta đã có một linh thú rồi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 202 hàn sát cùng địa hỏa.

lão già áo đỏ máu hờ hứng phất tay lên mau mau rời khỏi nơi này đi. Đám kỷ ninh cũng không dám chần chừ. Ba người liền cưỡi lên con thuyền đầu rồng rồi hóa thành đường sáng nhanh chóng rời đi. Vù vù. Ở giữa không trung lại xuất hiện một thanh niên tóc bạc bù xù, đầu đội mũ cao quan đi tới cạnh lão già vừa rồi. Có thần ma xuất hiện à? Thanh niên tóc bạc nói chuyện. Con thần ma này thế nào? Kỷ Ninh cũng đoán được việc thần ma này xuất hiện sẽ là một tin tức chấn động. Nhưng đó là chuyện của đám tiên nhân, vẫn còn cách hắn rất xa. Sư huynh, lần này chúng ta đúng là cửu tử nhất sinh đó. Tí nữa thì đã không còn sống mà trở về rồi. Một tử sóc cảm thán nhìn mây mù xung quanh, quan sát mặt đất vô tận ở dưới. Còn sống thật là thích. Còn sống đúng là tốt. Kỷ Ninh cũng gật đầu ní. Nếu khi trước bị chết thì đúng là rất oan ức. Mình còn rất nhiều việc chưa làm. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 210 gia nhập ứng long vệ. Chiến thuyền đầu rồng bay giữa mây mù. Hai người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc mang vẻ mặt vui vẻ luyện hóa các pháp bảo chữ vật. Sư huynh, tên Long Kình Yêu Vương này còn giàu hơn cả bốn vạn tượng chân nhân đấy. Mộc Tử Sóc cực kỳ hưng phấn nói. Mười tên vạn tượng đại yêu khi trước cũng không bằng một mình tên Long Kình Yêu Vương đâu. Đó là đương nhiên, Long Kình Yêu Vương là kẻ đã tung hoành cả vạn năm. Nhiều lần chạy thoát dưới tay Nguyên Thần đạo nhân. Thậm chí còn có cấp bậc là Nguyên Thần. Kỷ Ninh nói. Hắn vừa mới đột phá Nguyên Thần thôi. Chứ nếu mà để hắn tu luyện khoảng ngàn năm nữa thì sẽ còn giàu không biết bao nhiêu nữa. Nhưng thật ra, nếu mà đã là một lão yêu quái tu luyện ở giai đoạn Nguyên Thần tới cả ngàn năm, thì e là mình cũng chẳng thể ngăn cản nổi nữa. Một tử sóc liền lắc đầu, cho dù có tu luyện ngàn năm ở giai đoạn Nguyên Thần mà gặp phải lão thần ma kia thì vẫn chỉ có một chữ chết. May mà sư huynh nhanh chân nhanh tay. Thần ma vừa đi là ngươi đã thu thi thể của Long Kình đại yêu lại rồi. Tán tiên kia tới sau không hề phát hiện ra. Nếu mà để tán tiên kia phát hiện thì e là hắn đã tiện tay lấy về luôn rồi. Kỷ Ninh cũng cười. Mình cũng cảm thấy mình nhanh trí. Nhưng con Long Kình đại yêu này đúng là giàu kinh người. Chỉ riêng pháp bảo trong tử phủ sau khi chết rơi trên mặt đất cũng có 8 kiện rồi. Trong đó 2 kiện là pháp bảo chữ vật, 4 kiện pháp bảo địa giai, 2 kiện pháp bảo thiên giai. Chỉ riêng 2 pháp bảo thiên giai đã có giá trị tới mấy ngàn cân nguyên dịch rồi. Hiện giờ, hai người Kỷ Ninh vẫn đang mải miết luyện hóa pháp bảo chữ vật. Nhiều pháp bảo thật. Đây là bảo bối gì vậy? Còn pháp bảo chữ vật nữa này. Chắc là của Đông Nhất chân nhân và Hồng Nhị chân nhân. Tiếp tục luyện hóa. Chỗ này còn một lọ nguyên dịch nữa. Ồ! Hơn 600 cân cơ đấy. Nếu ta đoán không nhầm thì cái này chắc là pháp bảo hộ thân của Đông Nhất chân nhân. Khi trước, nhờ pháp bảo này mà hắn có thể chạy thoát dưới tay tay. Không ngờ tới hắn lại bị chết dưới tay của Long Kình đại yêu. Cuối cùng pháp bảo này lại về tay ta. Hai người Kỷ Ninh bỏ từng kiện bảo vật ra xem xét giá trị. Mà Thanh Thanh thì đứng ở một bên tò mò cầm cái nỏ, nhặt cái kia lên. Dù sao nàng cũng là một đại yêu. Hơn nữa thời gian tu luyện lại vẫn còn ít nên vẫn chưa thể đoán được giá trị chuẩn xác của rất nhiều pháp bảo kỳ lạ. Chỉ có thể đứng ở một bên vui mừng. Đã kiểm tra xong hết. Kỷ Ninh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thật sướng. Ánh mắt của một tử sóc tỏa sáng cười ha hả, sư huynh ta thật sự ngày càng bội phục ngươi. Việc ngươi thu thi thể Long Kình đại yêu vào, làm cho tiểu đệ phục sát đất. Kỷ Ninh cũng cười nhìn xem, có thứ nào ngươi cần không? Một tử sóc nhìn kỹ lại, lắc đầu, bọn hắn đều là những kẻ không theo đạo khôi lỗi nên chả có thứ gì ta cần lắm.